Nhật ký chạy nạn và làm ruộng ở cổ đại. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng trước ta đến sông không có ít nước như vậy. Trụ tử kinh ngạc, Lý Bá Sơn quyết định nhanh chóng. Trước tiên nằm xuống đã rồi nói sau. Không có nước thì nằm bên trong vũng bùn. Nhanh lên, đừng chen nhau. Mấy người nằm úp sấp trong bụi cỏ. Bôi bùn lên người lẫn nhau. Bôi xong bùn đất thì toàn thân đều bị bao bọc kín mít. Vào mùa hè nóng bức khô hạn, cả người bị bùn đất bao bọc cũng không dễ chịu. Muỗi còn tàn phá bừa bãi, có thể cắn vào làn da trần trụi nhưng không ai dám nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, ánh lửa dần dần đến gần. Quan binh rốt cục đi tới phá miếu. Bọn họ đẩy xe chở đầy lương thực, kéo khiên, trâu, ngựa, đi chậm rãi. Cầm đầu là hai người cưỡi ngựa đang ngẩng cao đầu xem xét tình hình. Trong đó một người vung tay lên. Trước tiên dừng lại nghỉ ngơi đã. Vì thế đội ngũ phía sau ngừng lại. Bắt đầu cho ngựa ăn. Dựng bếp bắt đầu nấu cơm. Lý Thúc Hà nhịn không được gãi gãi mặt. Hạ thấp thanh âm. Sao bọn họ lại không đi? Lần này thật xui xẻo. Trụ tử mở to mắt. Ta nhìn thấy thạch đầu. Còn có thiết đản cùng nhị sơn thúc. Đều là người trên trấn của chúng ta. Lý Thúc Hà nhìn kỹ. Một đám người ở giữa mang giày rách. Mỗi người mặt xám xịt ủ rũ. Cũng không phải là người quen trên trấn. Thiết đản không phải chạy ra ngoài sao? Sao hắn lại bị bắt? Lúc ấy rất nhiều người như một tổ ong từ cửa sau chạy ra ngoài. Thiết đản rõ ràng cũng ở trong đó. Chỉ là ra khỏi cửa trại. Mọi người tản tán ra bốn phía. Không thấy bóng dáng hắn. Không nghĩ tới thiết đản cư nhiên bị bắt. Một quan binh từ trong đội ngũ đi ra. Đi về phía sông. Lý Bá Sơn nhỏ giọng nói. Có người tới. Mọi người đừng lộn xộn. Người lính đi đến bờ sông. Cởi email protected. Rồi đi tiểu xuống. Không đợi hắn xong việc. Lại có thêm một quan binh. Nhìn dáng dấp vẫn còn khá trẻ. Hai người bọn họ hiển nhiên là quen biết. Binh lính trẻ tuổi cũng cởi email protected ra. Ta nói này Vương Lão Tam, vừa rồi ở trên trấn lấy được không ít thứ tốt chứ? Vương Lão Tam xách quần lên, không thừa nhận lời nói của binh lính trẻ tuổi, miệng hùng hùng hổ hổ. Chó má, mẹ nó chứ, chuyện tốt đều để cho tên khốn Triệu Lục kia chiếm. Tiểu tử kia chân nhanh nhẹn, Lục soát phòng chạy nhanh hơn bất cứ ai. Ta đi theo sau mông hắn, cái gì cũng không chạm vào được. Cách chương